Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, nghĩ cách cứu viện. Kiều Vũ Thần đã trầm mặc, Kim Trung nhìn về phía Kim Di Ninh, ca, chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh đắng chát nói, chúng ta chạy ra miền Nam về sau, tại Bình Dương Đông căn cứ lọt vào người ám toán. Tất cả mọi người bị bắt đầu. Về sau chúng ta thoát đi thời điểm. Mọi người nổi lên mâu thuẫn. Đại bộ phận người không có theo ta trốn tới. Chấm ngoặc kép. Kim Trung thần sắc ảm đạm. Bất đắc dĩ thở dài. Ai? Tiểu muội, cái này chuyện không liên quan đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Kim Trung là an ủi Kim Di Ninh. Nhưng là Kim Di Bình tâm trung rất rõ ràng. Vì để cho chính mình cùng những người này trốn tới, Kim Trung mang theo Kim gia người lưu lại dùng tánh mạng chiến đấu. Chỉ vì làm cho các nàng có thể an toàn trốn tới. Ai có thể lại có thể đủ nghĩ đến, những người này rõ ràng nghĩ như vậy không khai mở. Kiều Vũ Thần nghe hai huynh muội bọn họ không có tái mở miệng nói cái gì. Nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Bình Dương Đông căn cứ rơi vào tay giặc. Nói ra kết quả cũng đều là đồng dạng, zombie đại quân như vậy tiến công, cho dù miền Nam có người sống ra rồi, tại đây một lớp công kích chung có thể không sống sót. Đó cũng là cái không biết bao nhiêu, lão đại, tướng quân cùng Kim Thúc bọn họ chạy tới, chấm ngoặc kép, ngoài cửa Nam Cung Nhất Tiếu cao giọng hô, bọn hắn ở bên trong nói chuyện, bên ngoài vẫn là Nam Cung Nhất Tiếu tại đang chờ. Lại để cho bọn hắn trực tiếp vào đi. Theo cửa bị mở ra, tướng quân, Kim Thúc cùng với Đại Mãnh ba người đi đến. Đại ca, sự tình ta đều nghe Nam Cung Nhất Tiếu nói. Chúng ta lúc nào tiến đến nghĩ cách cứu viện. Tướng quân sau khi ngồi xuống thẳng vào chủ đề, Kim Thúc cùng Đại Mãnh ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kim Trung cũng không kịp ly khai. Đã bị bách tham dự lần này nói chuyện, Kiều Vũ Thần cũng không có coi Kim Trung là ngoại nhân. Hắn mở miệng nói, cuộc chiến bên này như thế nào? Kim Thúc tiếp lời nói ra, sở Nam Thành bên ngoài phòng ngự tuyến xem như miễn cưỡng trèo trống xuống dưới. Chỉ là nhân thủ điều phối phương diện chỉ sợ có chút phiền phức. Chúng ta nghĩ cách cứu viện như thế điều đi người quá nhiều. Chỉ sợ bên này phòng ngự tuyến hội nguy hiểm, nếu là mang ít người rồi, cũng chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Kim Thúc đã đến đằng sau không có nói thêm gì đi nữa. Những người khác tự nhiên minh bạch Kim Thúc ý tứ, Kiều Vũ Thần khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, nhị đệ, Đại Mãnh, còn có huyết thập vệ đội những người còn lại đi theo ta là được rồi. Kim Thúc ngươi mang người thủ hộ tốt sở Nam Thành phòng ngự tuyến. Chúng ta nghĩ cách cứu viện hết ngay lập tức chạy về sở Nam Thành đến. Ngoại trừ Kim Trung bên, ngoài, kể cả Kim Di Ninh ở bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt ảm đạm. Phải biết rằng Tự Quang Chi thành thế nhưng mà Kiều Vũ Thần một tay tạo dựng lên. Hiện tại Kiều Vũ Thần lời này ý tứ. Rất rõ ràng không có tính toán hiện tại đoạt lại Thự Quang Chi Thành. Như vậy cũng tốt, sở Nam Thành bên này cũng không trở thành rơi vào tay giặc. Chỉ là điểm ấy người đi qua, có phải hay không có chút, không an toàn, chấm ngoặc kép, Kim Thúc trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Kiều Vũ Thần tỉnh táo mà nói, mọi người yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Du Dương Sơn Mạch liên tiếp. Kết nối Thự Quang Chi thành chỗ, một đoàn người rất nhanh đã đến gần mặt phía bắc lối vào. Tướng quân, Đại Mãnh phía trước, đằng sau đi theo chính là Nam Cung Nhất Tiếu cùng còn lại 7 tên huyết thập vệ đội thành viên. Không trung bên trong, Vân Trung Hạc chậm rãi đứng ở không trung. Kiều Vũ Thần cẩn thận quan sát một chút tình huống bên trong, mới khiến cho Vân Trung Hạc chậm rãi rơi xuống. Sau khi hạ xuống Kiều Vũ Thần cũng không có vội vã hành động. Dị năng trong cơ thể hắn lực rất nhanh bắt đầu khởi động. Màu xám dị năng lực vờn quanh thân. chung quanh trên mặt đất sinh ra từng bước không gian chấn động. Theo thực lực tăng trưởng, Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được, chính mình dị năng lực điều động tốc độ cũng biến thành nhanh rất nhiều. Cái này lại để cho hắn chiến đấu biến thành dễ dàng không ít. Theo vằn nước giống như không gian chấn động xuống, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện tại Kiều Vũ Thần bên người. Chứng kiến xuất hiện chiến thần cùng 28 tinh tướng. Kiều Vũ Thần hai mắt tỏa sáng. Lần này chiến thần lần nữa mang ra 50 danh nghĩa thuộc. Hơn nữa nhân số cũng đã bổ toàn bộ. Cái này đối với Kiều Vũ Thần mà nói là tốt tin tức. Dù sao bọn hắn lần này tới muốn đối mặt địch nhân số lượng cũng không ít. Chủ nhân, chiến thần mang theo thủ hạ chiến tướng đến đây trợ chiến. Chiến thần vừa nói, sau đó đứng ở Kiều Vũ Thần bên người, mà 28 tinh tướng cùng 50 tên thuộc hạ tắc thì nhanh chóng ở chung quanh tạo thành một cái phòng ngự vòng. Hạc Nhi, thông chi tướng quân bọn hắn. Theo Kiều Vũ Thần hạ lệnh, không trung vân trung hạc vị trí một đảo loại nhỏ gió lốc hướng về thành bên ngoài bay đi. Đây là Kiều Vũ Thần cùng tướng quân bọn hắn sớm đã nói rồi đấy tín hiệu. Một khi Vân Trung Hạc cho bọn hắn phát ra đạo này gió lốc, tự cho thấy khả dĩ tiến vào. Tướng quân một chuyến vào thành về sau, chứng kiến Kiều Vũ Thần bên người chiến thần, 28 tinh tướng cùng với cái kia 50 tên thuộc hạ lúc, thần sắc đều là khẽ giật mình. Chiến thần bọn hắn tự nhiên là biết được, mà những thứ khác thì là bọn hắn chưa từng gặp qua. Bọn hắn có chút không dám tưởng tượng, nhìn xem 28 tinh tướng, 50 tên thuộc hạ, hình thái cùng chiến thần không thể nghi ngờ, rất rõ ràng cũng là hư huyễn linh, chỉ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng chính là, Kiều Vũ Thần làm sao có thể đủ triệu hồi ra nhiều như vậy chiến sĩ đến. Bình thường hệ triệu hoán, coi như là thiên tài triệu hoán sư, có thể triệu ra 10 tên đã ngoài đều là cực kỳ biến thái rồi, như Kiều Vũ Thần như vậy, cái kia đều không thể dùng người đến hình dung. Cũng may bây giờ là tiến hành nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chiến thần thực lực của bọn hắn đối với bọn họ nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ mà nói không thể nghi ngờ là cái trợ lực. Kiều Vũ Thần bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, cũng không có dị chủng phát hiện, có lẽ là dị chủng vương cảm thấy không dám có người đến kiếp người. Thành thị chung quanh thủ vệ cực kỳ thưa thớt, về phần trạm gác ngầm, thôi đi, dị chủng căn bản tựu không lo lắng những này. Thự Quang Chi Thành vốn chính là Kiều Vũ Thần địa bàn của bọn hắn. Đối với cái này ở bên trong địa hình tự nhiên rất quen vô cùng. Một đoàn người xuyên việt cao ốc ở giữa hẻm nhỏ, nhanh chóng hướng về trong thành mà đi. Nhốt người tàn sát chàng Kiều Vũ Thần đã biết được vị trí. Này đây tại Kiều Vũ Thần dưới sự dẫn dắt, bọn hắn thẳng đến mục tiêu mà đi. Tiến lên đường chung không khỏi gặp được dị chủng, mà những này dị chủng đều đã rơi vào Vân Trung Hạc trong mắt. Kiều Vũ Thần nhẹ nhõm mang theo chiến thần từng cái rút ra mất những này lạc đàn dị trùng. Không có chút nào lại để cho những thứ khác dị trùng phát hiện. Có Vân Trung Hạc cái này không trung vệ tinh tồn tại, lại để cho bọn hắn đi về phía trước đường rất là thông thuận. Chỉ là đến chỗ mục đích về sau, bọn hắn nhưng lại không thể không đối mặt chiến đấu. Nhốt địa phương không chỉ là nhốt này chút ít bị bắt làm tù binh người. Đồng thời tại đây hay là những này dị chủng, phòng bếp, sống ở chỗ này dị chủng số lượng thật. Đúng là không tính thiểu. Hạc Nhi, ngươi ở bên ngoài chế tạo chút ít hỗn loạn. Kiều Vũ Thần tại trong lòng yên lặng cùng Vân Trung Hạc liên hệ, trong tay của hắn đã cầm đường đao. Đồng thời đối với bên người tướng quân bọn hắn nói ra. Một hồi ta cùng chiến thần bọn hắn đánh lén, sao súng ngắm, dị chủng, các ngươi tự thừa lúc chúng ta thời điểm chiến đấu đem mọi người cứu đến. Về sau không cần chờ ta, các ngươi trực tiếp rút lui khỏi, ta đều có biện pháp thoát thân. Chấm ngoặc kép. Tướng quân cùng Kim Thúc có chút bận tâm, nhưng là bọn hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là gật đầu đồng ý. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn thì là đối với Kiều Vũ Thần cực độ tín nhiệm, tự nhiên không có ý kiến. Kiều Vũ Thần trong tay đường đao đã bao trùm lên hỏa diễm, vũ lực đồng thời lôi cuốn trên xuống. Đây là hắn dung hợp kỹ, đao vung khí ra, hình rồng năng lượng thẳng đến cái kia vài đầu dị chủng mà đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.